Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, chương 87, ở tạm Hải Thần Đảo. Hải Thần Đảo, Hải Mã Thánh Trụ, Hải Mã Đấu La bọn người sợ hãi nhìn qua nơi xa. Chân trời có hai bóng người cùng nhau mà đến, hai người vừa nói vừa cười. Trong lúc nói cười đã về tới Hải Mã Thánh Trụ trên bình đài. Hai người chính là mới vừa rồi làm một trận Trần Tiểu Minh cùng ba Tắc Tây. Giờ phút này trên mặt của hai người nhìn không ra trước đó chiến đấu khẩn trương. Ngược lại có chút ấm áp. Đạp, bước ra một bước, Trần Tiểu Minh đi tới đường tam đám người trước người. Nhìn qua đái Mộc Bạch, áo tư tạp bọn người quăng tới sùng bái ánh mắt. Trần Tiểu Minh có chút hưởng thụ nha, Sử Lai Khắc thất quái sùng bái, cũng không phải bình thường người hưởng thụ được. Trần Lão Sư, từ hôm nay trở đi, người chính là ta sùng bái nhất người. Áo tư tạp một mặt chê cười bu lại, lại một lần nữa chứng kiến Trần Tiểu Minh thực lực khủng bố. Áo tư tạp phát hiện liền xem như thần, cũng không có nghiêu bức như vậy nha. Hắn quyết định, về sau thì ôm lấy Trần Tiểu Minh bắp đùi. Ha ha, tiểu áo nha, chẳng lẽ ta trước kia không phải ngươi sùng bái nhất người sao? Vỗ vỗ áo tư tạp bả vai, Trần Tiểu Minh trong mắt phong mang bức lộ. Áo tư tạp vai trong nháy mắt giống như đè ép một tòa núi cao đồng dạng. Bất quá chỉ một lát sau thì biến mất. Áo tư tạp hít một hơi thật sâu, biết mình vừa mới đập tới trên móng ngựa đi. Bàn Tử Mã Hồng Tuấn cùng đái Mộc Bạch bọn người kìm nén cười xấu xa. Muốn không phải Trần Tiểu Minh tại chỗ, bọn họ đã sớm cười ra tiếng. Áo tư tạp khó chịu nhìn bọn họ liếc một chút, trong mắt ánh mắt khinh thường lóe qua. Cười đi, hiện tại dùng sức cười đi. Chờ hắn theo Trần Tiểu Minh chỗ cầu đến một giọt tinh huyết, nhìn hắn như thế nào treo đánh các ngươi. Kết thúc cùng Trần Tiểu Minh tỉ thí, ba Tắc Tây mặc dù thua, nhưng lại là không có nhận đến hải thần trách phạt. Ngược lại, bởi vì Trần Tiểu Minh tồn tại, hải thần đối với đường tam hải thần cửu khảo bức thiết tâm tình càng tăng mạnh hơn mấy phần. Ba Tắc Tây cùng đường tam trao đổi vài câu, biết được hắn là đường thần tăng tôn, không khỏi cảm thán, lập tức đối với Hải Mã Đấu La phân phó vài tiếng. Sau đó quay người mà đi, Hải Mã Đấu La cung kính mở ra thông đạo, ở một bên dẫn đường, đồng thời đối với đường tam bọn người giới thiệu khảo hạch bên trong ống. Chỉ là hắn vô tình hay cố ý ánh mắt tại Trần Tiểu Minh trên thân quay trở ra. Còn lại phong hào Đấu La, theo chiến đấu kết thúc đều đã rời đi. Vừa mới vừa đi không bao lâu, đi tại phía trước nhất Trần Tiểu Minh đột nhiên ngừng lại. Bóng người một chút, trực tiếp lách mình về tới Hải Mã Thánh Trụ xuống. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào Hải Mã Thánh Trụ. Hắn vừa mới chỉ mới nghĩ lấy chiến đấu, nhìn một việc, cái kia chính là lúc trước áp chế hắn tu vi thời điểm. Có thể là có một đạo cái gì hải thần một khảo đồ vật. Hiện tại ba Tắc Tây bị hắn đánh bại, khảo hạch kết thúc, có phải hay không cái kia cho điểm phần thưởng. Hắn Trần Tiểu Minh không tham, cho cái gì thần tứ hồn hoàn là được. Hắn muốn nhìn thần tứ hồn hoàn có thể hay không cầm hệ thống thăng hạ cấp, trực tiếp biến thần hoàn. Chỉ là Trần Tiểu Minh tại Hải Mã Thánh Trụ dưới, đợi nửa ngày, cái gì đều không có. Ngay tại Trần Tiểu Minh có chút không kiên nhẫn thời điểm, một đạo kim sắc quang mang tòng thánh trụ trung bay ra, khắc sâu vào Trần Tiểu Minh trên trán. Hải thần một khảo, độ hoàn thành 50%, đánh bại tân nhiệm hải thần, độ hoàn thành 100%. Một tiếng cẩn trọng thanh âm quanh quẩn, Trần Tiểu Minh ánh mắt không khỏi tối xuống, cắn cắn răng của mình. Suy nghĩ một chút chính mình là thực vật biến hóa. Thôi được rồi, chưa bao giờ thấy qua vô sỉ như vậy thần. Tâm lý thầm thầm hô một tiếng. Trần Tiểu Minh nguyên bản tốt tâm tình, trong nháy mắt giảm phân nửa. muốn không phải tìm không thấy hải thần vị trí, hắn tuyệt đối với hiện tại liền thành thần thượng đi bảo nện hắn một trận. Đi thôi, lóe lên một cái, lại lần nữa trở lại đường tam bọn người trước người. May ra Trần Tiểu Minh là treo bức, đối với cái gọi là khen thưởng cũng không thế nào coi trọng. Nếu không thì hải thần tên keo kiệt này thái độ, biến thành người khác đến, đã sớm nện hắn. Trần lão sư, ngươi thu được ban thưởng gì? Trước đó quan sát thời điểm, bọn họ thế nhưng là nhìn thấy hải mã thánh trụ bay ra một vệt kim quang dung nhập vào Trần Tiểu Minh trên người. Vừa mới Trần Tiểu Minh đi thánh trụ dưới, cũng là một vệt kim quang tràn vào. Phải biết Trần Tiểu Minh tu vi thế nhưng là đã 99 cấp, lại đề thăng, nhưng chính là 100 cấp thành thần. Đừng nói nữa, nhiệm vụ không có hoàn thành. Phất phất tay, có chút phiền muộn, Trần Tiểu Minh cũng muốn biết hải thần sẽ cho mình cái gì đâu. Hồn lực tăng lên một cấp, đây là không cần suy nghĩ. Không thể nào, hồn hoàn niên hạn tăng lên 10000 năm, cái này Trần Tiểu Minh còn thật không cần. Hắn 9 cái 100000 năm hồn hoàn, muốn có đại tăng lên, thiếu không phải 10000 năm, 20000 năm, mà chính là chỉnh một chút 900000 năm. Trừ phi hải thần cho hắn tăng lên 900000 năm hồn hoàn hạn mức cao nhất, bằng không hắn không có thèm nha. Dù sao chính hắn liền có thể tăng lên, nghĩ tới nghĩ lui, cũng liền thần tứ hồn hoàn đáng tin nhất. Đáng tiếc, Trần Tiểu Minh duy nhất võ hồn, 99 cấp phong hào đấu la, ngoại trừ đưa người, chính mình muốn hồn hoàn cũng không dùng nha. Trần lão sư, nhiệm vụ của ngươi là cái gì nha? Nghe được Trần Tiểu Minh nói nhiệm vụ không hoàn thành, mọi người trong lúc nhất thời hứng thú. Nhất là đường tam, hắn có hải thần cửu khảo, càng nhiều muốn biết khảo hạch có liên quan nội dung. Nhiệm vụ của ta à, cũng là đánh bại hoàn thành hải thần cửu khảo nhiệm vụ sau ngươi. Vỗ vỗ đường tam bả vai, hải thần cho mình ra loại nhiệm vụ này, không đã nghĩ để đường tam đi thử một chút chính mình à. Đấu la thế giới thần, chủ yếu đợi địa phương là thần giới. Một cái mới lên cấp thần, chỉ có thể tại nguyên vị diện đợi 100 năm. 100 năm về sau, nhất định phải tiến về thần giới. Thần giới có thần vương cùng người chấp pháp tu la thần. Quy luật xâm nghiêm, đều là một đám thần hồn không diệt ra hỏa. Lại không thể đến hạ vị diện chơi đùa. Cực độ khổ bức, hai đại thần vương lần lượt chuyển thế. Tu la thần thần vị cũng truyền cho đường tam, làm hại đường tam tìm hơn phân nửa vòng thần vị người truyền thừa. Chậc chậc, cố lên nha, tiểu tam, vỗ vỗ đường tam bả vai, dường như đã thấy hắn về sau khổ bức thần giới sinh sống. May ra đường tam lúc trước thông minh, đem một đám tiểu đồng bọn đều làm đi lên, không phải vậy cái kia cô độc. Dù sao Trần Tiểu Minh là sẽ không đi chịu đựng loại sự tình này, càng sẽ không đi cái gì thần giới. Mới vừa vặn tiếp nhận hải thần cửu khảo đường tam, mặc danh kỳ diệu bị Trần Tiểu Minh như thế nhìn một cái, tâm lý không khỏi vừa chạm vào, tựa như lại có chuyện gì đó không hay muốn phát sinh đồng dạng. A, tại sao mình muốn nói một cái lại chữ? Một đoàn người không nói chuyện, Trần Tiểu Minh cũng không có mở miệng nhiều, ngoại trừ hải mã đấu la cho mọi người giới thiệu, trong bất chi bất giác, liền đi tới hải mã thành. Hải mã thành cũng không lớn, chỉ có 1000 người hai bên, bất quá bên trong thành phòng chế lấy nội địa thành trì phong cách. Thực cũng đã đường tam bọn người cảm thấy một tia quen thuộc. Hải mã đấu la đem Trần Tiểu Minh một đoàn người an bài tại chủ thành phủ về sau, phân phó vài tiếng, sau đó liền trở về hải mã thánh trụ phía dưới. Trần Tiểu Minh như quen thuộc đồng dạng tại người hầu chỉ huy dưới, chọn lựa một gian phòng, sau đó thì ở đi vào. Tại thực sự vào giữa phòng trước đó, Trần Tiểu Minh hơi hơi dừng lại, quay người đối với sau lưng đường tam bọn người mở miệng nói ra.